Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, ngọn núi nhỏ màu đen phong. Đây chính là đế binh, dù cho tản mát ra một sợi khí thế, đủ để chấn sát bình thường người, chính là thánh cảnh cường giả đều hung hiểm vô cùng, đạp thiên cổ thành một phương không người chống đỡ được. Chư thần điện một phương cũng giống như vậy. Hắn là ai? Oanh sát hắn. Chư thần điện đám người rung động nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Người này là điên rồi sao? Vậy mà như thế chống lại đế binh, sớm muộn sẽ bị địa vị ép thành mảnh vỡ. Bất quá, bọn họ các loại không cho đến lúc đó. Keng, lần nữa truyền ra một tiếng vang thật lớn. Nguyệt Trung Thu đem thực lực phát huy đến cực hạn. Một cước đạp ở trên đế binh, oanh long, toàn bộ đạp thiên cổ thành run rẩy, phảng phất muốn vỡ nát một dạng. Nguyệt Trung Thu ở đây bị hắc mang quét trúng, cả người trực tiếp bay ngang ra ngoài, mà chiếc đỉnh lớn màu đen cũng như đạn pháo một dạng té bay ra ngoài. Phốp, chư thần điện một phương, hơn 10 người bị nghiền nát, trong đó còn có 2 tên thánh cảnh tồn tại, nhưng mà loại vết thương này vong cùng hắn đạp thiên cổ thành một phương chắc hẳn chênh lệch rất xa. Giờ phút này, nguyên bản chiến đấu những tu giả kia toàn bộ chết thảm. Toàn trường chỉ còn lại có Nguyệt Trung Thu cùng 2 vị đại thánh có thể miễn cưỡng chống lại đế uy. Chấn áp, người nào, chư thần điện một phương. Đám người có chút kinh dị, bọn họ tự nhiên nhìn ra được. Nguyệt Trung Thu không thể nào là một cái đế cảnh tồn tại. Nhưng mà, đối phương lại dám như thế công kích đế binh. Quả thực như nói mơ giữa ban ngày đồng dạng, làm cho người khó có thể tin. Đạo hữu, chúng ta tới giúp ngươi một chút sức lực. Vương Trường Phong cùng một vị khác đại thánh càng muốn biết rõ Nguyệt Trung Thu là lai lịch thế nào. Đạp thiên cổ thành có bao nhiêu cao thủ, hai người bọn họ trong lòng vô cùng rõ ràng. Xa lạ Nguyệt Trung Thu bọn họ cũng không quen biết. Nhưng mà, lúc này không phải hỏi điều này thời điểm. Ứng phó chư thần điện, vô luận là ai, chính là cùng bọn hắn cùng một trận tuyến người. Không, các ngươi hiện tại phải làm không phải giúp ta, mà là mang theo những người còn lại tìm một cái địa phương an toàn. Nguyệt Trung Thu cũng không, quay đầu lại giống to một tiếng. Hắn biết rõ, cho dù bọn họ 3 người hợp lực, cũng vô pháp ngăn trở đế binh. Cứ tiếp như thế, chỉ là mang theo tất cả mọi người chôn cùng mà thôi. Nếu như là một mình hắn, dù cho đối phương có đế binh, hắn cũng có thể cam đoan toàn thân mà lui. Vậy ngươi làm sao? Trong lòng 2 người chấn động. Tử thương đã thảm liệt như vậy, bọn họ không nghĩ tùy tiện vứt xuống cùng bọn hắn cùng một trận tuyến người. Không cần phải để ý đến ta, đám rác rưởi này còn không làm gì được ta. Nguyệt Trung Thu giống to, mái tóc đen dày đặc ở ngược gió bên trong cuồng vũ. Toàn thân tản mát ra kinh thiên chấn động, lần nữa từng bước một đón đế binh tràn ngập ra hắc sắc nồng vụ đi đến. Không biết sống chết, chư thần điện cầm đầu là một lão già, thực lực cường hoành phi thường, đồng dạng là đại thánh, cũng chính là hắn và 2 gã khác đại thánh khống chế cái này đế binh tiến hành sát phạt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, 3 người riêng phần mình đánh ra thứ nhất pháp ấn, ầm ầm, lập tức, chiếc đỉnh lớn màu đen kịch chấn, từng đạo hắc mang bắn ra. Giống như là từng chuôi có thể xuyên thủng vạn cổ ma kiếm một dạng đáng sợ. Quét ngang trên dưới và 4 phương, đem mảnh này thiên địa đánh một mảnh vỡ nát. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, mãnh liệt gió lốc lôi xé hắn thân thể, phảng phất muốn đem hắn dung luyện một dạng. Đáng sợ nhất đó là những cái kia không gì không phá hắc mang. Hắn biết rõ, một khi mình bị quét trúng, đều khó mà chống lại, thậm chí sẽ trực tiếp bị đánh nát. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự thi triển nghịch loạn thời không. Sau đó cả người hắn thịnh liệt khí thế toàn bộ tại thời khắc này tiêu tán. cho dù hắn mọi người ở đây trước mắt, đám người cũng khó có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Một màn này làm chư thần điện đám người không hiểu, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu chính từng bước một hướng về bọn họ đi đến. Nhưng bọn hắn sửng sốt không có cách nào khóa chặt Nguyệt Trung Thu. Đi, Nguyệt Trung Thu lần nữa giống to một tiếng. Quá nhiều người chết đi, thảm liệt hết sức. Hắn không muốn lại có người vì vậy mà mất mạng. Hai vị đại thánh liếc nhau, gần như đồng thời gật đầu một cái. Không thể nghi ngờ, mặc dù dạng này rất mạo hiểm, nhưng là cách làm chính xác nhất. Rất nhanh, hai người hướng về phương hướng ngược liền xông ra ngoài. Hôm nay các người cũng đi không được. Cho ta thu, chư thần điện đám người thấy tình cảnh này, không khỏi nổi giận. Giận không phải Vương Trường Phong hai người rời đi, mà là Nguyệt Trung Thu vậy mà nghĩ một thân một mình ngăn trở bọn họ toàn bộ người. Bao quát một kiện đế binh, đây quả thực là một loại xem thường, không thể tha thứ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chiếc đỉnh lớn màu đen lần nữa kịch chấn, bộc phát ra kinh người thôn phệ chi lực, muốn đem Nguyệt Trung Thu nuốt hết. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, cái này nếu như bị thôn phệ đi vào, đế binh chi huy đủ để đem hắn dung luyện, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền ở hắn thân thể đung đưa không ngừng, sắp mất đi thăng bằng thời điểm, một tòa ngọn núi nhỏ màu đen phong bị hắn xách ra. Oanh long, một tiếng, thiên địa thoáng như muốn vỡ nát một dạng. Ngọn núi nhỏ màu đen phong hình thể tăng vọt, từ chỉ lớn bằng bàn tay, trong nháy mắt liền cất cao đến vạn trượng, vô cùng hùng vĩ, như tuyên cổ tồn tại ma tường đồng dạng, ngăn tại Nguyệt Trung Thu trước người. Đế binh cũng là người có thể đối kháng sao? Lăn tới đây cho ta. Chư thần điện một cái trung niên đại thánh bạo hống, giận không kềm được, lần này bọn họ cầm đế binh mà đến, nếu là còn không thể san bằng thiên cổ thành, tương lai có gì mặt mũi ở chư thần điện đặt chân. Nhưng mà, hắc sắc sơn phong vắt ngang ở nơi đó, dù cho đối mặt đế binh cũng không nhúc nhích tí nào. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn ngọn núi nhỏ màu đen phong. Cho tới bây giờ, hắn y nguyên không biết cái này ngọn núi nhỏ màu đen phong là cái gì. Chỉ biết là đối phương một mực đi theo hắn, phi thường thần dị, lúc trước, dưới tình thế cấp bách, hắn mới đưa ngọn núi nhỏ tế ra, không nghĩ tới, lại có đáng sợ như vậy uy năng. Hơn nữa, hắn phát hiện hắc sắc sơn phong tràn ngập ra một loại thần bí lại to lớn lực lượng. Định trụ càn khôn, chẳng những giúp hắn chặn lại đế binh thôn phệ chi lực, còn đem đế binh đế uy toàn bộ ngăn lại. Đây đối với đạp thiên cổ thành còn dư lại sinh linh mà nói tuyệt đối xem như một tin tức tốt. Cái này hắc sắc sơn phong là cái gì? Chẳng lẽ cũng là đế binh? Dần dần, chư thần điện chúng người ý thức được không thích hợp. Đừng mình hù dọa mình. Thiên hạ lấy ở đâu nhiều như vậy đế binh? Nếu thật là đế binh, hắn đã sớm tế ra, không cần chờ tới bây giờ. Huống chi, vị đại đế nào sẽ luyện chế một ngọn núi một dạng đế binh? Dẫn đầu lão giả nhíu mày, trực tiếp hủy bỏ một số người suy đoán. Những người khác đều là âm thầm gật đầu. Lão giả nói có nhất định đạo lý. Bọn họ khống chế đế binh là chư thần điện ban thưởng, thuận tiện bọn họ làm việc, cũng không phải là tùy tiện có thể được. Vừa nói, ba vị đại thánh liếc nhau, đồng thời hành động, một người nắm lấy một cái chân vạc, trực tiếp oanh giết tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.